Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, cầu học. Hỏi, không đúng, hẳn không phải là cái gọi là bình hòa tâm, mà là một loại thuần túy tâm, tựa như Vegeta, cô mây nhưng không tin tưởng hắn sẽ có một viên hòa bình tâm. Nhưng hắn còn là trở thành Super Saiyan, xa xưa ký ức. Đã để hắn không nhớ rõ rất nhiều chuyện. Tỉ như lần này người nhân tạo. Hắn chỉ nhớ rõ chuyện cụ thể. Nhưng một chút việc nhỏ không đáng kể thật đúng là không rõ ràng lắm. Được rồi. Xem ra muốn biến thân Super Saiyan còn kém một chút. Hồi lâu, cố gắng muốn phải biến thân cô mây tán đi lực lượng. Một lần nữa biến bình thản. Một cước bước ra. Tiếng nổ trận trận. Trong nháy mắt liền đi tới no, 18 cùng no, 16 trước mặt. Như thế nào? Mới cảm giác tựa như là tại đột phá. Nhìn xem khôi phục lại bình tĩnh cô mây. No, 18 bình tĩnh hỏi một câu. Trong mắt có chút chờ mong. Nếu như hắn thật đột phá. Như vậy có lẽ liền có một chút sức tự vệ. Cũng liền không cần bọn hắn chờ đợi. Son Goku. Bọn hắn nhưng sẽ không quên còn có như thế một cái nhiệm vụ tồn tại. Cô mây không đáp, chỉ là ung dung nhìn xem phương xa. Thật lâu mới bay ra một câu. Ta muốn ra ngoài đi đi. Nhiệm vụ của các ngươi xem như hoàn thành. Ngươi khẳng định muốn làm như vậy. No, 18 sắc mặt nghiêm nghị. Trừng trừng nhìn chằm chằm cô mây. Đương kim thế giới nhưng không phải trước kia. Kinh khủng tồn tại từng tôn xuất hiện. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, cường đại nhất thuộc về Son Goku cùng Vegeta. Ngoại trừ còn có một người không kém. Có thể nói, làm người nhân tạo hắn rất nguy hiểm. Vô sự, cô mây cười khẽ, xem thường, thế giới nguy hiểm. Hắn đã sớm biết, nhất là 7 viên ngọc rồng thế giới. Nhưng đây cũng là nhiệt huyết thế giới. Chiến đấu mới là cái thế giới này chủ đề. Cái kia quyền đến thịt công phạt. Cái kia trong chiến đấu không ngừng đột phá cảm giác không ngừng kích thích hắn. An tâm tu luyện không phải hắn muốn. Cho nên, hắn phải đi ra ngoài. Đã ngươi quyết định, cái kia nhiệm vụ của chúng ta cũng coi là hoàn thành. Về sau như thế nào sinh tồn phải xem ngươi rồi, no, 17 kéo cửa ra màn. Chậm chậm đi ra, sắc mặt thong dong bên trong mang theo vui sướng. Loại này bảo mẫu đồng dạng sinh hoạt. Hắn đã sớm chịu đủ. Đã ngươi cảm thấy. Vậy ta đã không còn gì để nói. Ngươi đây. Nói xong. No, 18 nhìn về phía no, 16. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta không có vấn đề. Nếu đều đồng ý. Như vậy xin từ biệt. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Cô mây chắp tay cáo biệt. Khinh xa lên đường. Mục tiêu. Kamehao. Đối với Son Goku an toàn của bọn hắn. Cô mây không lo lắng, một cái vị diện khí vận chi tử, luôn luôn người sở hữu đủ loại không thể tưởng tượng nổi vận khí. Tuyệt sử phùng sinh là bọn hắn thiết yếu kỹ năng, mà sao, cô mây có chút trầm mặc, ngay cả Super Saiyan đều không phải là hắn không có tư cách kia đi khiêu chiến. Hiện tại đoán chừng liền ngay cả King Piccolo hắn đều đánh không lại. Một đường hành tẩu, trải nghiệm 7 viên ngọc rồng thế giới tinh. Cảm ngộ thế giới kia vận chuyển. Cô mây nội tâm dần dần bình tĩnh. Đoạn đường này, hắn không có sử dụng lực lượng. Chỉ là đơn thuần đi đường. Vượt qua núi cao, càng cao thành thị, đạp trên thuyền phá sóng. Đi lần này, liền là hơn nửa năm thời gian nửa năm. Có chiến đấu bộc phát, khí thế ngập trời, chiến sĩ ho ra máu. Rơi xuống phàm trần, địa cầu đều đang chấn động, đều tại gào thét. Một khỏa tinh cầu, cơ hồ đã không chịu nổi những này chiến sĩ sát phạt. Ung dung chúng sinh, tại những này tồn tại cường đại trước mặt chỉ là sâu kiến. Cô mây thần sắc càng phát ra hờ hững, tay áo bồng bềnh, ngược lại không giống như là một cái chiến sĩ. Ngược lại giống như một cái công tử, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Xuất trần, như tiên, mặt biển bọt nước quét sạch. Thời tiết thay đổi bất ngờ, một chiếc thuyền nhỏ thuận gió phá sóng, không nhìn thiên địa vận chuyển quy tắc, thường thường vững vàng tiến lên. A, khó nghĩ được Quy Tiên Nhân đang nằm tại trên bờ cát đút lấy mỹ rượu tắm nắng. Bỗng nhiên nghe được có phá sóng thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại, lập tức con ngươi co rụt lại. Một thiếu niên đạp thuyền mà đến. Quy tiên nhân tâm thần chấn động. Tốt một cái hết lần này tới lần khác mỹ thiếu niên. Quy tiên nhân, cô mây bước ra một bước, nhẹ nhàng đi tới trên thuyền. Ánh mắt như ngừng lại mặc màu sắc quần cụt quy tiên nhân. Ánh mắt thâm thúy, thiếu niên, có việc. Quy tiên nhân lông mày nhảy một cái, sắc mặt bình tĩnh, gió lớn đại sóng đi qua không biết bao nhiêu. Càng là bồi dưỡng ra Son Goku như vậy đáng sợ võ giả. Hắn lúc này đã có thể làm đến đối mặt bất luận cái gì đại sự đều tâm như chỉ thủy. Vô hỉ vô bi, cầu học, hỏi, cầu học, hỏi. Quy tiên nhân sững sờ, thần sắc cổ quái. Thuyết pháp này có vẻ như chỉ có biển đối diện cái kia thần bí quốc độ mới có thể như vậy nói. Đó là thần bí quốc độ. Theo nghe đồn từng đi ra bước ra tinh không cường giả. Nhưng đây chẳng qua là truyền thuyết. Phải chăng là thật liền không được biết rồi. Quy tiên nhân dần dần bình tĩnh trở lại. An tâm nằm xuống. Mang lên mặt trời kính mắt. Bình thản thanh âm trầm chậm phiêu đãng. Đi thôi, thiếu niên. Ta hiện tại chỉ muốn an tĩnh bảo dưỡng tuổi thọ. Già oa, ta chỗ này có tuyệt thế bản độc nhất. Xen kẽ màu sắc rực rỡ bức họa cái chủng loại kia. Cô mây lơ đễnh, lạnh nhạt nói xong. Đồng thời trong tay không biết lúc nào thêm ra một quyển sách. Tùy ý lật qua lật lại. Rầm rầm rung động. Quy tiên nhân, hô hấp có chút gấp rút. Khục, ta là đệ nhất thiên hạ lão sư. Phải bình tĩnh. Quy tiên nhân miễn cưỡng đè xuống mình cái kia dục dịch nội tâm. Biến càng phát ra lạnh nhạt. Hắn cảm giác đến nội tâm của mình đạt được thăng hoa. Giống như chiến thắng cái gì. Khiến cho hắn khí chất càng phát ra. Hèn mọn. Một bàn không đủ. Vậy liền lại đến một bàn. A còng. Rầm rầm. Quy tiên nhân. Phải bình tĩnh. Phải bình tĩnh. Ba bàn. Đủ sao. Cái kia thanh âm ghê tởm lại bay tới. Phải bình tĩnh. Bình tĩnh cái dám a. Quy tiên nhân nhảy lên một cái. Mấy cái cất bước ở giữa liền đi tới cô mây trước mặt. Thân thiết kéo qua cô mây tay. Cười híp mắt nói. Ai nha, thiếu niên oa, ta nhìn ngươi xương cốt thanh kỳ. Là vạn người không được một luyện võ kỳ tài. Ta cho ngươi biết a, bái ta làm thầy là được rồi. Bên cạnh lão ô quy. Cô mây, tốt một cái không biết xấu hổ quy tiên nhân. Ta thích, cô mây mỉm cười. Đây là một cái diệu nhân. Hắn biết rõ, Son Goku vì cái gì sẽ mạnh mẽ như thế. Có lẽ Saiyan huyết mạch có tác dụng nhất định, nhưng chân chính khiến cho Son Goku biến cường đại lại không thể rời bỏ người đứng bên cạnh hắn. Nhất là Quy Tiên Nhân, làm Son Goku nhân sinh đạo sư. Quy Tiên Nhân không thể nghi ngờ là hợp cách, một cái Saiyan cấp thấp chiến sĩ lại có thể vững vàng ngăn chặn chiến sĩ cấp cao danh xưng Vegeta. Là thật cường, học võ tuần tự, đạt giả vi tiên, ba người đi, tất có thầy ta, bái quy tiên nhân vi sư. Hắn cảm thấy không lỗ a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.